Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 99, 99, Chí Tôn Nguyên Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợ quỷ dưới đất, khoảng không trong đình viện Mộ Dung xí áo đỏ theo gió lên, năm ngón tay ngưng tụ thành trường, một trường rơi vào tóc tai bù xù Kế Vọng Tinh trên ngực, vết máu văng khắp nơi. Mà nàng hờ hững thu trường, đạm thanh gọi quỷ sứ đem chết không nhắm mắt Kế Vọng Tinh kéo xuống, trên mặt biểu tình ngơ ngác. Cơ Vấn Tâm làm Thiên Cơ Các các chủ, lấy tính mạng của mình gánh chịu trụ sở có Thiên Cơ Các người phản phệ. Kế Vọng Tinh là Thiên Cơ Các người, tự nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên Kế Vọng Tinh từ đó trở đi liền sẽ không lại nhận phản phệ, nhưng hắn vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi nhìn đến Hy Vọng sau một khắc bị Minh Cảnh dùng Tu La Ấn hành hạ một đường, hiện tại lại bị Mộ Dung Xí một trường chụp chết, đây là hắn hẳn có báo ứng, cho nên hắn rốt cuộc không thể vĩnh sinh. Minh Cảnh đứng ở đằng xa nhìn xem Mộ Dung Xí, trong mắt đều là đau lòng cùng thương tiếc, chậm rãi đi qua, đem Mộ Dung Xí trên mặt vết máu đều lau đi, thanh âm mềm thấp. Đều đi qua, xí xí, đừng khóc a. Mộ Dung Xí không có nghe, ôm lấy Minh Cảnh eo, nước mắt nháy mắt vỡ đê, đem Minh Cảnh vai đều ướt nhẹp, sau một hồi mới hít hít hơi, thanh âm ngậm lấy vuốt không đi hận ý. Minh Cảnh, ta muốn giết Quy Ngô, muốn hắn vĩnh trụ Tu La địa ngục. Quy Ngô, yêu quỷ chi chủ, ngắn ngủn mấy chữ từ thượng cổ đến bây giờ, không biết hủy đi bao nhiêu người tương lai. Mộ Dung Xí mãn tộc câu diệt thế gian đều là địch, chiết dụ cực hạn kiếm đạo đoạn tuyệt, Minh Cảnh tu vi mất hết, vạn kiếp bất phục, công tôn ly hồn thể tương liên, chấp niệm của ân quyết thành ma. Nguyên lai đều là bởi vì Quy Ngô, quá nhiều quá nặng nề, ai có thể thật tiêu tan đâu. Minh Cảnh thở dài một tiếng, đưa tay ôm Mộ Dung Xí vào lòng, nghiêm túc gật đầu. Nhiều người như vậy cùng yêu trải qua thống khổ, ta muốn hắn gấp trăm lần trả lại. Nàng đã truyền tin đem chuyện này nói tất cả cho Tàng Kiếm Các các chủ, hiện tại thánh địa đại năng thậm chí trong thiên địa sở hữu tu sĩ, hẳn là đều biết yêu quỷ chi chủ Quy Ngô tồn tại. Minh Cảnh hiện tại vẫn không biết lần thứ nhất cùng lần thứ hai giết chết Quy Ngô người là ai, nhưng không có quan hệ. Nàng, Mộ Dung Xí còn có chỗ thiên địa này bên trong tu sĩ, sẽ hoàn thành lần thứ ba, cũng là một lần cuối cùng. Liền như Thủy Trạch Thành tiểu thạch thôn trong sơn động con kia hoang ma đồng dạng. Giết chết Quy Ngô về sau, xí xí có phải là nên mang ta hồi yêu giới nhìn một chút? Minh Cảnh đem Mộ Dung Xí ôm đến nơi xa ghế đá ngồi, bản thân cúi người đem Mộ Dung Xí nhốt chặt, ánh mắt sáng tỏ. Còn có đạo lữ khế ước có phải là cũng nên chuẩn bị một chút? Mộ Dung Xí tự hồ là không nghĩ tới chủ đề nhảy vọt có thể lớn như vậy, nháy mắt mấy cái, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Minh Cảnh mặc kệ bất chấp cúi đầu nhìn xuống, ngữ khí ủy khuất. Thường nói đạo xấu tức phụ cũng cần thấy cha mẹ chồng, lẽ nào ta thật xấu đến xí xí không muốn mang ta trở về thầy yêu. Yêu giới bên trong còn có một con yêu đối Mộ Dung Xí tà tâm không chết, nhân gian còn có một con ma, mà lại nhất định không chỉ hai cái này. Minh Cảnh thực tế rất muốn đem đạo lữ khế ước lắc tại các nàng trên mặt, nhìn nhìn mặt mũi của các nàng sẽ có bao nhiêu đặc sắc. Người chỗ nào xấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Xí biết rõ Minh Cảnh chỉ là thông thường thao tác nghịch ngợm cùng muốn đùa nàng vui vẻ, nhưng vẫn là bị trước mắt chương này như ngọc xuất sắc khuôn mặt nhìn đến đỏ mặt lên, sở trường xoa bóp Minh Cảnh mặt mới vừa muốn nói, nơi xa vang lên một thanh âm. Mộ Dung, Khổng Chi Ước một cước bước vào trong đình viện, nhìn thấy Minh Cảnh đem Mộ Dung Xí vòng trong ngực cúi đầu như muốn hôn bộ dáng, một chút biết tự mình tới đến không phải lúc nhưng vẫn là đón Minh Cảnh lành lạnh ánh mắt nói với Mộ Dung Xí. Nam Cung tỉnh rồi, Mộ Dung Xí mặt ửng hồng từ Minh Cảnh trong ngực ra, trong mắt thêm ra mấy phần lo lắng, lấy rất tốc độ nhanh lướt qua đình viện như gió hướng ra phía bên ngoài chạy tới, nhanh đến Minh Cảnh thậm chí không kịp phản ứng. Hảo, cái thứ ba cũng tới. Minh Cảnh đứng thẳng người sau trầm thấp thở dài một hơi. Không Huyền Cốc bên trong mặc dù chỉ thấy qua mấy lần Nam Cung Triệt nhưng nàng từ trước đến nay đối xuất hiện ở Mộ Dung Xí người bên cạnh cùng yêu rất để ý, ánh mắt như vậy, Minh Cảnh đối Mộ Dung Xí động tâm về sau, rất nhiều lần ngưng thủy kính tự chiếu, làm sao sẽ không biết chứ. Mộ Dung Xí, Nam Cung Triệt, Minh Cảnh dưới đáy lòng mặc niệm mấy lần, bỗng nhiên rất cảm giác khó chịu, nhìn xem Khổng Chi Ước cũng đi xa về sau, đem bên cạnh mở rộng đến ghế đá trông quanh cành lá nắm chặt xuống tới, từng mảnh đem lá cây nắm chặt ánh sáng. Tiểu hồ điệp từ trong hư không bay ra ngoài, đối thanh âm của Minh Cảnh ngậm lấy chút trêu tức. Ngươi sẽ không liền cái này cũng ở đây ý đi. Minh Cảnh động tác một đốn, trầm thấp thanh hồi lấy. Nàng cùng xí xí đều là ba chữ tên. Nàng cùng Mộ Dung Xí thiếu niên quen biết, thấy qua Minh Cảnh chưa từng thấy qua Mộ Dung Xí, các nàng từng sóng vai mặt đối với sinh tử. Cho nên coi như biết Mộ Dung Xí chỉ thích nàng, Minh Cảnh vẫn là rất ao ước tiến tới sinh ra chút không hẳn có ghen tị. Nàng thậm chí bắt đầu nghĩ, nếu như không có Quy Ngô, như vậy Mộ Dung Xí sinh mệnh bên trong sẽ không xuất hiện Vũ Văn Tranh, như vậy nàng sẽ thích Nam Cung Triệt a kia không có cách nào, ai để nhà ngươi tiểu sư thúc chỉ cho ngươi dùng một cái cảnh chữ làm tên đâu. Tiểu Hồ Điệp đập cánh, nói tiếp, bằng không ngươi đổi cái tên, gọi là Minh Tiểu Cảnh thế nào? Đồng dạng ba chữ cùng Mộ Dung Xí rất xứng. Minh Cảnh trầm mặc không có trả lời. Tiểu Hồ Điệp lập tức liền vui vẻ. Minh Cảnh, ngươi sẽ không thật đang muốn thay đổi tên tính thực dụng a, ta chính là nói một chút mà thôi. Minh Cảnh dương mắt nắm Tiểu Hồ Điệp cánh, ngữ khí nặng nề. Lần thứ nhất gặp mặt ngươi nói ta là kịch bản bên trong pháo hôi, vậy bây giờ thì sao? Ngươi nói ngươi sẽ không là Quy Ngô diễn hóa trong thế giới đồ vật cũng cùng yêu quỷ thủ đoạn không có chút quan hệ nào, kia ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại biết nhiều như vậy? Ngươi dĩ nhiên sẽ không là pháo hôi, Minh Cảnh là độc nhất vô nhị. Tiểu Hồ Điệp phiến vỗ cánh, đứng ở Minh Cảnh trên bờ vai, thanh âm mơ hồ. Ta cũng rất nghĩ biết ta rốt cuộc là cái gì, cùng chỗ thiên địa này có liên hệ gì, nhưng là ta cái gì cũng nhớ không nổi tới. Tựa hồ từ nơi sâu xa, ta liền gặp được ngươi, sau đó nhìn thấy ngươi rơi sườn núi, liền nói ra như vậy. Nhưng rốt cuộc vì sao Tiểu Hồ Điệp là thật không biết. Nó nói với Minh Cảnh qua nó là hệ thống, cũng nói với Minh Cảnh qua nó sẽ không là hệ thống như thế chỉ là yêu quỷ chế tạo ra khống chế tu sĩ ý thức đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó từng sợ hãi sẽ bị tiêu hủy đi, nhưng lại cảm thấy sẽ không có đồ vật gì có thể hủy đi nó. Nhưng ở Không Huyền Cốc lúc yêu quỷ chi chủ kia cỗ hóa thân lúc xuất hiện tựa hồ có ai nói với ta, không thể để cho nó nhìn thấy ta cho nên ta chỉ giấu ở trong hư không không có ra. Còn có cái kia Vu tộc thiếu chủ Vu Hòa Vân lúc xuất hiện ta giống như ở trên người nàng cảm nhận được một loại rất cảm giác quen thuộc, Vu tộc tộc địa bên trong có lẽ sẽ có một vài thứ là cùng ta có liên quan. Tiểu Hồ Điệp dùng cánh điểm điểm Minh Cảnh vai, nhìn về phía Minh Cảnh ánh mắt rất chân thành. Mặc kệ ta là cái gì, ta thật sẽ không hại ngươi, Minh Cảnh. Minh Cảnh cười nhẹ, đem Tiểu Hồ Điệp nói lời âm thầm ghi nhớ, sờ sờ Tiểu Hồ Điệp đầu, thanh âm trầm thấp. Cửu U Cảnh bên trong ngươi đem Trường Xuân Tiên Thụ sinh khí cho ta, từ lúc đó bắt đầu ta lại không có hoài nghi qua ngươi. Tiểu Hồ Điệp sừng sốt, đáy lòng một cái chớp mắt này, cảm xúc tựa hồ cùng giữa hồ trong vòng xoáy cơ vấn tâm vô hạn độ trùng hợp, lại không nói gì. Minh Cảnh thế là cúi mắt đem nắm chặt đến trơ trụi nhánh cây bỏ qua, nhấc chân hướng Lãng Nguyệt Điện nội điện Nam Cung Triệt vị trí đi đến, một đường nhìn thấy quỷ sứ bước chân vội vàng, quanh thân đều là nghiêm túc trịnh trọng. Nàng tâm không khỏi trầm xuống, đi vào nội điện sau liền gặp Khổng Chi Ức một người đứng tại chỗ thở dài, trên mặt thần tình sa sút. Lại dương mắt quần áo đen Nam Cung Triệt nằm ở mỹ nhân giường thượng, sắc mặt trắng như tờ giấy, Mộ Dung Xí ngồi ở bên giường, đôi mắt bên trong đều là lo lắng cùng ám trầm. Một điện không khí nóng rực nóng hổi, nhưng ở nơi này là chợ quỷ dưới đất vốn nên là thế gian nhất âm trầm nguội lạnh địa phương. Minh Cảnh nhíu mày, bước chân bỗng nhiên nặng nề đến không cách nào xê dịch, ao ước ghen tị Nam Cung Triệt tham dự qua Mộ Dung Xí tuổi thiếu niên là một chuyện. Nhưng nghiêm túc để tính, năm đó Huyền Hoàng Điện trong biến cố, ngoại trừ một cái không trong Huyền Hoàng Điện Khổng Chi Ức còn có Nam Cung Triệt sống sót, Minh Cảnh nhưng thật ra là vì Mộ Dung Xí vui vẻ. Đúng như Trích Tinh Kiếm cùng Kiếm Đạo là Minh Cảnh đáy lòng một đạo vết thương, chấp niệm của Mộ Dung Xí chính là Huyền Hoàng Điện biến cố, nhiều như vậy yêu tử vong, chỉ có nàng sống một mình. Cho nên Nam Cung Triệt xuất hiện là chuyện may mắn, cho dù không thể tan xóa đi vết thương, có thể vuốt lên một hai, cũng là rất tốt. Nhưng nếu như Nam Cung Triệt xuất hiện, sau lại chết, đối Mộ Dung Xí đến nói không khỏi quá mức tàn nhẫn. Được đến lại mất còn không bằng xưa nay không được đến. Minh Cảnh đứng yên tại chỗ trầm mặc một chút, vẫn là nhấc chân đi qua thấp mắt xem tiếp đi, là Nam Cung Triệt mê man sau bộ dáng. Ngũ quan thanh tú, nhắm mắt bộ dáng nhìn qua vô tội đơn thuần, nhưng là làm sao có thể chứ? Huyền Hoàng Điện yêu có thể cùng thiếu niên Mộ Dung Xí cùng chung chí hướng, yêu có thể ở Huyền Hoàng Điện trong biến cố sống sót, yêu có thể ở bên ngoài phiêu bạt hơn ngàn năm, dù là bị yêu quỷ sau khi phát hiện còn có thể lưu lại tính mạng, yêu đương nhiên sẽ không đơn giản đi nơi nào. Nam Cung Triệt cũng là cổ yêu. Theo Khổng Chi Ức nói, nàng nguyên hình là một con thỏ, thôn thiên thỏ, ngậm thôn thiên phệ địa chi năng. Cho nên Huyền Hoàng Điện một điện hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt lúc nàng thôn phệ hơn phân nửa ngọn lửa, đưa Mộ Dung Xí ra Huyền Hoàng Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Nam Cung Triệt hồng liên nghiệp hỏa kiếp so Mộ Dung Xí lúc ấy còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nói đúng ra, một điện yêu, Mộ Dung Xí chịu thiêu đốt ngược lại là nhẹ nhất, bởi thế những cái kia yêu lấy thân thể máu thịt ngăn tại Mộ Dung Xí phía trước hết sức che chở nàng chu toàn. Cho nên, Mộ Dung Sí từng ở nhất nóng rực tuyệt vọng tình cảnh bên trong, nhìn thấy trong nhân thế chân thật nhất tình cảm, nguyện dùng mạng bảo vệ. Nhìn thấy Minh Cảnh đi tới, Mộ Dung Sí ngẩng đầu nhìn đi lên, một hai con ngươi ngậm lấy lệ quang, đôi mắt nhuộm hồng ý, nhưng ánh mắt vẫn là sáng ngời, ngậm lấy một cỗ kỳ vọng cùng chờ mong. Đón ánh mắt như vậy, Minh Cảnh con mắt lập tức có chút hồng, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, đến cuối cùng vẫn là một chữ cũng chưa nói ra, chỉ là sở trường sờ sờ Mộ Dung Sí đầu, yên lặng ngồi vào nàng đằng sau. Biết yêu quỷ chi chủ Quy Ngô ở Không Huyền Cốc xuất hiện qua tin tức về sau, nhân giới, yêu giới, ma giới cùng minh giới vệ ngoại trừ giết chết tàn mát tại thiên địa tứ phương yêu quỷ bên ngoài, một nhiệm vụ khác chính là tìm kiếm Quy Ngô vết tích. Đáng tiếc trong thiên địa tu sĩ gần như đem trọn tòa thiên địa đều lật qua, vẫn là không có ai nhìn thấy Quy Ngô thân ảnh, đến nỗi yêu quỷ đứng đầu chân thân, đến bây giờ vẫn là một bí ẩn. Nam Cung Triệt khi thì thanh tỉnh khi thì mê man, đến sau lại khi tỉnh lại một chữ đều không nói được, tỉnh dậy thời gian càng lúc càng ngắn, thậm chí mỹ nhân giường đều bị khí tức trên người nàng đốt rụi mấy chương. Mộ Dung Sí không có cách nào, chỉ có thể đưa nàng đặt ở hàn băng trên giường, mệnh sở hữu quỷ sứ đi tìm nguội lạnh đồ vật, miễn cưỡng tạo ra một tòa băng cung, nhưng tự hồ cũng không có tác dụng gì. Băng cung như thủy tinh sáng long lanh, gần như thu thập giữa thiên địa tất cả nguội lạnh linh vật. Biết là Mộ Dung Sí yêu cầu, Nguyệt Hoa Điện Thái Thượng Trưởng Lão thậm chí đem chấn điện chi bảo hư Nguyệt Hồ đều chờ tới, cho nên cái này tòa băng cung tùy tiện có thể chết cong cấp thấp tu sĩ. Minh Cảnh chạm ngoài băng cung, hắc y cùng chân mày đều kết một tầng xương trắng. Cho dù là nàng tu vi như vậy cùng công pháp, vẫn là không thể trong băng cung đợi quá lâu, nhưng Mộ Dung Sí đã ở bên trong đợi gần một tháng. Coi như nàng là đệ cửu cảnh tu sĩ, coi như nàng kinh lịch qua hồng liên nghiệp hỏa kiếp cũng không khả năng kiên trì lâu như vậy, cho nên Mộ Dung Sí hiển nhiên là đánh cuộc tính mệnh. Nàng muốn ở bên trong buổi tiếp Nam Cung Triệt nhưng không cho phép nàng cùng Khổng Chi Ước tiến băng cung. Minh Cảnh nghĩ tới đây, đã khó chịu lại đau lòng, muốn làm Mộ Dung Sí làm những gì, hết lần này tới lần khác cái gì cũng không thể làm, bất đắc dĩ tới cực điểm, rất thù hận sự bất lực của mình. Đúng lúc này, Lãng Nguyệt Điện phía tây sáng lên một tia sáng trắng, bầu trời khẽ kêu một tiếng, tự hồ là tại kêu gọi lẫn nhau. Kia là Công Tôn Ly bế quan phương hướng. Mộ Dung Sí đem viên kia Phượng Hoàng tinh thạch giao cho Công Tôn Ly về sau, Công Tôn Ly giật mình có điều ngộ ra tại chỗ bế quan, đem viên kia Phượng Hoàng tinh thạch cùng một chỗ mang vào trong tĩnh thất cho tới bây giờ. Cho nên Công Tôn Ly xuất quan, là Phượng Hoàng tinh thạch có tiến triển a, Phượng Hoàng tinh thạch giấu đồ vật làm rõ ràng về sau, Vu Hòa Vân liền có thể mở ra Vu tộc tộc địa kia, Nam Cung Triệt có phải là liền được cứu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh nỗi lòng khẽ động, mũi chân điểm nhẹ, như gió hướng Công Tôn Ly phương hướng rời đi, rơi xuống đất thời điểm quả nhiên nhìn thấy toàn thân bạch y Công Tôn Ly tự trong điện đi ra khỏi, đằng sau đi theo cái đuôi nhỏ Ân Quyết. Minh Cảnh, Phượng Hoàng trong tinh thạch phong tàng lấy một đạo cổ xưa đúc khí thủ pháp. Công Tôn Ly hiển nhiên biết Minh Cảnh muốn hỏi là cái gì, bởi vậy trực tiếp nói ra. Cổ xưa đúc khí thủ pháp, Minh Cảnh ngữ khí kinh dị. Nàng để Mộ Dung Sí đem Phượng Hoàng tinh thạch cho Công Tôn Ly là bởi vì thiên tuyển chi nhân lý do thoái thác, hiện tại xem ra, Phượng Hoàng trong tinh thạch đồ vật có lẽ thật chỉ có Công Tôn Ly tài năng làm rõ ràng. Nói đúng ra, nên gọi là chữa trị thủ pháp. Công Tôn Ly hướng Minh Cảnh lắc lắc trên tay viên kia Phượng Hoàng tinh thạch nói tiếp nói. Cái này đạo chữa trị thủ pháp hẳn là cùng yêu quỷ có rất quan trọng quan hệ. Ở chợ quỷ dưới đất khoảng thời gian này, ta đọc rất nhiều điển tịch. Trên điển tịch nói, chí tôn khí thái nguyên đỉnh là bởi vì trấn áp cửu u ngục mà xuất thế, xuất từ Vu tộc chi thủ. Sau lại thái nguyên đỉnh giải thể phân thành 8 tấm lệnh bài, chúng ta đều biết. Cho nên cái này đạo cổ xưa chữa trị thủ pháp, nhưng thật ra là đem 8 cái lệnh trấn áp lại dung thành thái nguyên đỉnh đúc khí cổ pháp. Bởi vì cùng đúc khí có quan hệ, Công Tôn Ly lúc nói chuyện con mắt đều là sáng trông suốt, kia là thuần túy đối đạo theo đuổi. Minh Cảnh ngước mắt nhìn, trong lòng cảm khái không thôi, ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Cho nên, ngươi muốn thử xem đem cái này 8 cái lệnh trấn áp lại dung thành Thái Nguyên Đỉnh sao? Đương nhiên, Công Tôn Ly gật đầu, Thái Nguyên Đỉnh trấn áp cửu u ngục, nếu như Thái Nguyên Đỉnh xuất thế, có lẽ yêu quỷ chi chủ sẽ lại không chỗ ẩn thân. Chỉ là, Công Tôn Ly nhíu mày. Chỉ là Hắc Vũ lệnh cùng Huyền Hoàng lệnh trên người Huyền chủ, Bạch Hồng lệnh, Vạn Tượng lệnh, Sơn Hải lệnh, Nguyệt Hoa lệnh cùng Tàng Kiếm lệnh cũng đều ở thánh địa, nếu là đem quan hệ nói rõ, lấy được những này lệnh trấn áp không là vấn đề. Nhưng Tu La lệnh một mực rơi xuống không rõ, có lẽ còn phải tốn thời gian đi tìm. Mà nhân giới tu sĩ cùng ma giới tìm Tu La lệnh lâu như vậy, đều không có tin tức, cho nên nhất định rất gian nan. không cần tìm kiếm. Minh Cảnh cụp mắt, đem viên kia đá màu trắng cầm ở trên tay, ngón tay vuốt ve thập cửu châu ba chữ, hồi công Tôn Ly nói. Tù La lệnh tại ta chỗ này. Nàng từng hỏi Vô Tự Thiên Thư, thập cửu châu là cái gì? Đá màu trắng là cái gì? Vô Tự Thiên Thư trả lời là Tù La. Minh Cảnh sau lại mới từng chút nghĩ rõ ràng, vấn đề thứ hai đáp án là Tù La, ý tứ là đá màu trắng chính là Tù La lệnh. Nhưng vấn đề thứ nhất, Minh Cảnh còn không nghĩ rõ ràng. Công Tôn Ly, ta rất chờ mong Thái Nguyên đỉnh xuất thế ngày đó. Minh Cảnh đem viên kia đá màu trắng đặt ở Công Tôn Ly trong lòng bàn tay, thanh âm nhẹ nhàng. Công Tôn Ly nắm chặt tảng đá, ánh mắt kiên quyết. Sẽ không rất lâu, ta biết, Minh Cảnh cười, quay người hướng băng cung phương hướng di động, thanh âm thuận không khí phiêu tới. Cảm ơn Công Tôn đạo hữu. Phượng Hoàng trong tinh thạch bí mật triển lộ không bỏ sót, như vậy Vu tộc tộc địa cũng có thể mở ra, Nam Cung Triệt được cứu rồi, Mộ Dung Xí không cần đợi nữa trong băng cung. Không Huyền Cốc bên trong, cổ xưa đúc khí thủ pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Hòa Vân lặp lại lần nữa Minh Cảnh lời nói, bộ dạng phục tùng tựa hồ là tại suy tư, dương mắt nhìn một chút Minh Cảnh phía sau Mộ Dung Xí cùng Nam Cung Triệt, bỗng nhiên linh quang lóe lên, thanh âm đều có chút hưng phấn. Đúng, là đúc khí cổ pháp. Minh Cảnh, ta biết như thế nào mở ra Vu tộc tộc địa, các ngươi đi theo ta. Chấm, cách chương.